Chương 685, Chí Tôn Kim Cương Thẻ VIP. Định vị mở đầu Nghiêu điện thoại di động vị trí Đinh Ván Cục sức sở, nói, nếu như hắn điện thoại di động không có đóng cơ, chúng ta liền có thể làm được. Nhưng là, nếu như hắn tắt máy, chúng ta cũng không có cách nào định vị. Xin nhờ. Lâm Phong nói ra. Tốt, ta lập tức để cho người ta đi làm. Đinh Ván Cục nói ra. Tìm tơ ý, hắn điện thoại di động không có đóng cơ, chỉ là thiết lập thành không người nào có thể đạt thông. 2 phút đồng hồ về sau, Đinh Ván Cục nói ra. Ở đâu? Lâm Phong hỏi. Toàn bộ Nghi Châu thành phố duy nhất ngũ tinh cấp tiểu điểm, hiệu Tần Hồ Thèn, ở vào Vạn Hòa Trung ương quảng trường đối diện. Đinh Ván Cục nói ra. Có mở đầu Nghiêu bảng số xe sao? Nếu có lời nói cho ta biết. Lâm Phong từ tốn nói. Được. Đinh Ván Cục no y phòng, tìm tơ y Tô Huyền gặp Lâm Phong cúp điện thoại, khoe miệng lộ ra một vòng mỉm cười, nhịn không được hỏi. Tìm tơ y, ở hiệu Tần Hồ Thèn. Lâm Phong nói ra. Cái gì hữu tấn hổ tẻn? Tô Huyền mặt mũi tràn đầy không tin, mở đầu Nghiêu bất quá là một cái công an phân cục trưởng, làm sao có thể có tiền qua loại địa phương kia? Loại chuyện này ở chửa cờ mặt hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Chúng ta đi. Lâm Phong nói ra. Hắn kéo lại Tô Huyền tay, thần uy không gian năng lực triển khai, trong khoảnh khắc xuyên việt không gian, hướng phía Vạn Hòa Trung ương quảng trường tiến đến. Ngắn ngủi 5 giây về sau, Lâm Phong và Tô Huyền xuất hiện ở Vạn Hòa Trung ương quảng trường. Đây chính là ở trên toàn thế giới đều tiếng tăm lừng lẫy hữu tần hổ thẹn sao? Quả nhiên khí thế phi phàm. Lâm Phong liếc một chút liền quét gặp ở vào Vạn Hòa Trung ương quảng trường đối diện cao đến hơn 200 mét hào hoa tiểu điếm, cười lạnh nói. Hữu tần hổ thẹn là trên thế giới quy mô lớn nhất tiểu điếm tập đoàn một trong, cũng là xa hoa nhất, lớn nhất thân phận tiểu điếm một trong. Cùng ở huy hoàng thời kỳ, đã từng là America quốc thực lực cường đại nhất thập đại tài phiệt một trong. Hiện tại tuy nhiên dần dần xuống dốc không thành, nhưng vẫn là thân phận và địa vị biểu tượng. Tô Huyền nhỏ giọng nói ra. Thân phận và địa vị biểu tượng sao? Lâm Phong cười lạnh. Hán quên đến mở ra một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng, bắt đầu ở quy mô to lớn bãi đậu xe dưới đất bên trong tìm kiếm mở đầu nhiều xe. Phong, ngươi đang tìm cái gì? Tô Huyền hỏi. Đi, ta dẫn ngươi đi nhìn một chút mở đầu nhiều cục trưởng tòa giá. Lâm Phong đem cục trưởng hai chữ cắn vô cùng rõ ràng. Tọa giá Tô Huyền hơi sướng sở. Tiểu Huyền, không phải ta nói mạnh miệng, chúng ta mở đầu Nghiêu cục trưởng tọa giá ngươi rất có thể chưa từng gặp qua. Lâm Phong nói ra. Không thể nào còn có ta chưa thấy qua xe? Tô Huyền không tin nói ra. Đến ngươi tự nhiên là biết. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Xuyên qua thật dài bãi đậu xe dưới đất, đi qua từng chiếc xe sang trọng, Lâm Phong và Tô Huyền đứng ở một cỗ tạo hình vô cùng kỳ lạ xe trước mặt. Đây là ta vợ ơ y ma thật chưa từng nhìn thấy loại xe này. Chết cái này sao có thể? Tô Huyền cái miệng nhỏ nhắn mở ra ho hình, không thể tin được nhìn trước mắt một cỗ tràn ngập khoa huyễn sắc thái như mộng ảo xe đua, chấn động vô cùng nói ra. Đây cũng là trong truyền thuyết siêu cấp xe đua, mà chính là tất cả đều là tư nhân đặt trước chế, toàn cầu chỉ lần này một cô Lâm Phong từ tốn nói. Chiếc xe này ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Nhưng là, loại này ký hiệu ta gặp qua. Tô Huyền dùng tay chỉ trên đầu xe ký hiệu, chấn kinh nói, nếu như ta không có nhìn lầm lời nói, đây cũng là và phe gia di nổi danh bảy gạn nhì Lâm Phong như mày. Vâng, bảy gạn nhì. Tô Huyền mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, theo ta được biết, bảy gạn nhì rẻ nhất xe giá bán làm 200 vạn USD, tương đương thành hóa hạ tệ khoảng chừng hơn 1.500 vạn. Mở đầu Nghiêu bất quá là một cái nho nhỏ công an phân cục trưởng. Làm sao có thể có tiền mua loại xe này? Ha ha, chuyện này càng ngày càng có ý tứ. Lâm Phong cười ha ha, nói ra. Phong, lời này nói thế nào? Tô Huyền không hiểu hỏi. Tiểu Huyền, nếu như ta không có đoán sai lời nói, chương này Nghiêu cũng không phải là bọn buôn người ô dù. Lâm Phong tử tốn nói, bởi vì, chuyện này vốn chính là hắn làm cái gì? Phong, ngươi là ý nói trong công viên mất tích 3 đứa hải tử cũng là bị mở đầu Nghiêu trộm đi? Tô Huyền không tin nói. Hắn tại sao phải làm như vậy? Cái này ta liền không được biết. Lâm Phong lắc đầu, nói, đi thôi, để cho chúng ta đi chiếu cố vị này giấu ở dân gian siêu năng lực giả. Phong, ngươi nói là mở đầu Nghiêu là siêu năng lực giả? Tô Huyền giật mình nói. Mở đầu Nghiêu chẳng những là một cái siêu năng lực giả, mà chính là vẫn là một cái phi thường lợi hại siêu năng lực giả. Lâm Phong trầm giọng nói, không phải vậy lời nói, cũng không có khả năng rời rạc ở 11 ván cục bên ngoài nhiều năm như vậy không có bị người phát hiện. Hoặc là xác thực tới nói, có người đã từng phát hiện mở đầu Nghiêu là một tên siêu năng lực giả, nhưng lại bị lấy thôi miên thuật thôi miên, hoàn toàn quên sở hữu có quan hệ với hắn sự tình. Lợi hại như vậy Tô Huyền trên mặt hiện ra một sợi lo lắng. Ngươi không cần lo lắng, ta không sao. Lâm Phong đưa tay vuốt ve Tô Huyền mềm mại tóc dài, vừa cười vừa nói, nếu như mở đầu Nghiêu là khác siêu năng lực giả, ta có lẽ còn có mấy phần kiên kỵ. Nhưng là, thôi miên thuật đối với ta lại không có hiệu quả, ngươi yên tâm tốt. Thế nhưng là Tô Huyền vẫn không yên lòng. Ta không sao. Bất quá, ngươi nhất định phải ở ta dị không gian bên trong tránh né một chút. Lâm Phong nói ra. Ừm. Ta biết Tô Huyền gật đầu. Lập tức, Lâm Phong không lại trì hoãn, trực tiếp lấy thần uy chi thuật đem Tô Huyền hút vào dị không gian, sau đó chính hắn mở rộng bước chân hướng phía hư tần hổ kẻn bên trong đi đến. Vị tiên sinh này, xin ngài đưa ra thẻ VIP. Cửa ra vào vị trí, hai cái dáng người cao gầy, mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp hài hướng về phía Lâm Phong điểm điểm nói ra. Bất quá, các nàng thanh âm nói chuyện mặc dù ngọn, nhưng ánh mắt bên trong lại có một loại không còn che giấu xem thường. Hữu Tần Hồ Thèn, là thượng lưu xã hội nhân sĩ xuất nhập chẳng sở, là thân phận cùng địa vị biểu tượng, há lại như ngươi loại này cùng học sinh có thể vào chẳng lẽ không có thể VIP ta liền không thể đi vào Lâm Phong từ tốn nói. Vị tiên sinh này, tiểu điếm chúng ta sinh ý bề bộn nhiều việc, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ bạ mãn, cho nên mỗi một vị khách nhân đều nhất định phải sớm hẹn trước. Mà hẹn trước điều kiện tiên quyết thì là, phải dùng thẻ VIP. Một cái tóc dài nữ hải giải thích nói. Tiên sinh xin ngài đưa ra thẻ VIP, không nên làm khó chúng ta. Một cái khác tóc ngắn nữ hải tiếp lời nói. Được rồi, nói cho ta biết thẻ VIP làm sao bây giờ ly. Lâm Phong nhíu nhíu mày, nói ra. Tiên sinh, tiểu điếm chúng ta thẻ VIP tổng cộng chia làm 3 loại. Tóc dài nữ hải tuy nhiên trong lòng không kiên nhẫn, nhưng y hải nguyên nói, loại thứ nhất là bạch ngân thẻ VIP. Làm điều kiện là tư sản 100 vạn. Loại thứ hai là hoàng kim quý tân thẻ, làm điều kiện là tư sản 1.000 vạn. Loại thứ ba là bạch kim thẻ VIP, điều kiện là tư sản quá 100 triệu. Còn có cao cấp hơn sao? Lâm Phong nhàn nhạt hỏi. Cao cấp hơn nghe được Lâm Phong lời nói, tóc dài nữ hài và tóc ngắn nữ hài đều cũng nhịn không được trong lòng run lên, cũng không dám lại lãnh đạm, vội vàng nói, có còn có một loại tôn quý nhất trí tôn kim cương thẻ VIP. Làm điều kiện là tư sản vượt qua 1 tỷ tốt, làm cho ta một tấm trí tôn kim cương thẻ VIP. Lâm Phong từ trong túi móc ra một tấm thẻ chi phiếu, nhét vào tóc dài nữ hài trong tay, sau đó không nhìn tới hai nữ chấn kinh ánh mắt, hướng phía bên trong đi đến. Ở chỗ này nói một chút, cũng không phải là ta không muốn nhiều càng, mà chính là ban ngày phải đi làm, tối về đầu nào choáng choáng nặng nề, cho nên mới sẽ chậm như vậy, mời thông cảm.